Con đường nghịch thiên tập 28. Lúc bấy giờ trong tầng thứ tư Đại Hoàng Tháp, một thân ảnh toàn thân ngân quang sáng chói, quanh thân 28 viên chí tôn tinh thần, theo hắn niết động quyền ấn. Ở giữa thiên địa toàn bộ nổ tung lên, như một mảnh tinh quang chi hải rút xuống, xé 8 hoàng thú vô cùng cường đại thành phấn vụn. Ta chắc chắn siêu việt tiên hiền, cởi bỏ bí mật lớn nhất của Đại Hoàng Tháp. Con mắt của Mạc Hải quang mang khiếp người, khí lực cường kiện, tiến vào tầng không gian thứ 5. Ở trong không gian khác, Tử Yên quần áo bồng bềnh bay như một đoàn hỏa diễm sáng chói lập lòe, thân hình không phiêu linh động, nhưng mà ra tay lại một chút cũng không lưu tình. Ngón tay của nàng thon dài như xuyên hoa trích diệp, xích hạ lập lòe, một mảnh hỏa diễm sáng chói bị nàng ta một trường chụp được. Rầm rầm, thiên địa không ngừng biến ảo, hư không nghiền nát. Nàng ta cất bước mà đi, đồng dạng tiến vào tầng thứ 5. Sau lưng tam thân ảnh cường đại lập tức ở trong biển lửa tan thành mây khói. Từ đằng nhất tộc sao, cũng không gì hơn cái này. Đại Hoàng Tháp thật đúng là kỳ dị, vậy mà hội tụ nhiều chủng tộc kỳ dị tới như thế. Đôi mắt đẹp của Tử Yên phát sáng, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe ở trong hư không chấn động. Ở trong một không gian, Tuyết Linh Nhi quay mắt về phía 8 quái vật toàn thân đen kịt, diện mục dữ tợn đáng sợ, chiến đấu cố gắng hết sức. Các người, những tên quái vật này, ta và các người liều mạng nhá. Tiểu nha đầu cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt có chút quật cường. 8 ma vật cực kỳ cường đại, tuy cũng chỉ mới vừa vào chân thiên cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn cùng nhau phối hợp lại có thể bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại. Con mắt của Tuyết Linh Nhi lập tức có tử sắc phù văn lập lòe, làm cho nàng thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm, có một loại mênh mông như đêm thất tịch tràn ngập. Đoanh! Hai đạo thần quang tử sắc bắn ra như là hai đạo kinh thiên thần kiếm, mang theo lực lượng hủy diệt, lập tức liền đuổi giết 8 con ma vật thành cặn bã. Tư Nam ca ca khẳng định tiến vào trong không gian rất cao rồi, ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tuyết Linh Nhi thu hồi bảo vật, trên mặt có một tia kiên nghị, lập tức cũng tiến vào tầng không gian thứ 5. Trong Đại Hoàng Tháp, bị phân cách thành vô số trận pháp thế giới, hơn 100 đệ tử tam tông ở bên trong kịch liệt chém giết. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam diệt sát 32 cường giả tam nhãn thần tộc xong, đi tới tầng thứ 7. Đây là một thế giới hắc ám, vô cùng yên tĩnh. Khương Tư Nam đi trong một rừng cây, nhìn ra minh nguyệt sáng tỏ trên đầu, trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác. Khi hắn vừa tiến đến tầng thứ 7, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức bất thường, để cho nội tâm của hắn vô cùng cảnh giác. Leng keng leng keng, phảng phất như thiên ngoại chi âm, dễ nghe êm tai, mang theo một tia khí tức không linh trong suốt, từ trên mặt trăng sáng tỏ truyền đến tiếng đàn vĩ diệu. Khương Tư Nam chứng kiến từ trên mặt trăng bay xuống 64 đạo thân ảnh, tất cả đều là nữ tử tuyệt sắc, thân mặc vũ y màu trắng, dáng người thướt tha mà mềm mại vô cùng. Từng người đều dung nhan tuyệt lệ, tại chỗ rình điền dẫm đạp ở trong hư không, phiêu phiêu dục tiền dục tử, khuôn mặt như là tranh vẽ, lông mày kẻ đen cong cong. 64 tiền tử như từ trong huyệt cùng đáp xuống. Nhưng mà trong nội tâm của Khương Tư Nam lại đột nhiên bay lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thái âm vọng nguyệt tộc, am hiểu thái âm chi đực, âm sát chi thuật, diệt có thể qua cửa. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng phiền muộn, không biết là ai thiết trí trận pháp thế giới biến thái như thế. 64 bạch y tiền tử kia cho hắn áp lực quá lớn, từng cái đều là chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa lẫn nhau, ẩn ẩn chỗ đó còn có tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Đó là một loại trận pháp, thân hình trăng trịt, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo rồi. Tiểu tử, có cái gì mà lo lắng chứ? Nhiều mình đứa như vậy, tất cả đều bị bắt lại. Ngươi là hưởng hết tề nhân chi phúc đấy. Long Hoàng mắt sáng rực lên, một mực nhìn về phía bộ vị đặc thù của 64 tiền tử. Thiếu chút nữa, muốn chảy cả nước dãi ra rồi. Không có biện pháp, giết. Khương Tư Nam thét dài một tiếng, ánh mắt phát lạnh, căn bản bất chấp thường hưởng tiếc ngọc cái gì. Toàn thân kim quang sáng chói lập tức liền phóng lên trời. Róc rách. Một tiếng đàn dễ nghe vang lên phảng phất như có một loại ma lực nào đó, để cho thần hồn của Khương Tư Nam chấn động. Sau đó Khương Tư Nam phát hiện, tiếng đàn kia hóa thành một đám kiếm quang sắc bén, cực tốc phóng về phía hắn. Khương Tử Nam không dám vô lễ, bản năng cảm giác được tiếng đàn kiếm quang này có vấn đề. Kiếm ý của Thái Sơ Tiên kiếm xông lên trời, lập tức chặt đứt sợi kiếm quang kia. Đoanh đoanh. Nhưng mà tuy tiếng đàn kiếm quang kia bị chém đứt, trong nháy mắt đã hóa thành quang vũ sáng chói chói mắt, thần âm bạo hưởng ở trong đầu Khương Tử Nam long long rung động, để cho động tác của hắn chậm chạp lại. Âm công chi thuật sao? Sao lại quỷ dị như thế? Khương Tử Nam cảm giác thần hồn có chút khó chịu. Nếu không phải thần hồn của mình vốn là cường đại, cường giả chân thiên cảnh trung kỳ bình thường ở dưới thần âm kiếm quang này, thần hồn sẽ nổ banh xác mà chết. Nhưng mà kế tiếp, chuyện càng kinh khủng hơn xảy ra. Những đứa tử mặc y vũ kia diện mục mỉm cười, toàn nhìn phiêu phiêu dục tiên, ngón tay ngọc của mỗi người hơi đạn. Thế nhưng, phảng phất như ở trong hư không kích thích dây đàn, vô số tiếng đàn kiếm quang sáng chói chói mắt, phù thiên cai địa đánh về phía của Khương Tử Nam. Rầm rầm. Khương Tử Nam muốn từ trong kiếm quang thoát thân ra ngoài, nhưng lại cảm giác được chung quanh phảng phất như thành vũng bùn, tốc độ cũng trở nên chậm hơn, bị một mảnh kiếm quang kia bao vây lại, chỉ phải cầm Thái Sơ Tiên kiếm ra sức ngăn cản. Rầm rầm. Vô số tiếng đàn kiếm quang đổ tung ở trong đêm tối, tạo thành quang vũ sáng chói chói mắt, nhưng mà thần âm bạo liệt tạo thành sóng âm cực kỳ xuyên thấu, tất cả đều đánh về phía thần hồn của Khương Tử Nam, phảng phất như muốn phai mờ thần hồn của hắn. Mà giờ khắc này, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp căn bản một chút phản ứng cũng không có, giống như đối với những sóng âm này làm như không trông thấy. Trong thần hồn của Khương Tử Nam truyền đến đau đớn vô cùng kịch liệt, như là muốn rầm rầm nổ tung. Không thể tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Khương Tử Nam mặt mày lúc đó mang theo đau đớn đồng được, ánh mắt của hắn lóe lên, thần hồn ngồi xếp bằng ở trong tinh hà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Bản thân của hắn dường như không thể ngờ được mọi chuyện lại diễn ra như thế này. 36 viên tinh thần sáng chói vây quanh thần hồn trung ương nhất xoay tròn, hơn nữa Khương Tử Nam bắt đầu kết ấn, lực lượng thần hồn một đám tản ra, dẫn đạo những tinh thần kia phóng ra phổ văn huyền diệu, sau đó phóng xạ, hình thành một kết giới kim quang sáng chói một mực bảo vệ thần hồn. Đây là một hành vi bản năng, phảng phất như trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có huyền bí nào đó bị Khương Tử Nam lập tức lĩnh ngộ. Thần hồn của hắn đau đớn kịch liệt, bắt đầu tiêu tán, đồng thời ánh mắt của hắn lạnh thấu xương nhìn 64 tiên tử dưới ánh trăng. Thay sự tìm kiếm trong tay kiếm quang kinh thiên phun ra nuốt vào phòng đồ chỉ lực. Đã không có âm công chỉ thuật quấy nhiễu, Khương Tử Nam thả người giết lên trời, đối với 64 tiền tử đạt thủ tội hoa. Đã biết rõ những cái này chỉ là cường giả chiếu hình, không phải sinh linh chân chính, hơn nữa coi như là sinh linh chính thức, chỉ cần uy hiếp được tánh mạng của mình, quản hắn khỉ gió là ác ma hay tiên tử, hết thảy diệt chết. Rầm rầm. Đại chiến diễn ra vô cùng kịch liệt bạo phát, 64 tiên tử cũng không chỉ biết âm công chỉ thuật, còn biết rất nhiều thần thông cường đại khác, có thể tiếp dẫn lực lượng minh nguyệt, mượn cái này để diệt địch. Hơn nữa, các nàng tất cả đều có được cực tốc, thân hình bồng bềnh giống như là quỷ mị, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Một trận chiến này cực kỳ kịch liệt, thần quang sáng chói, thiên đồi rầm rầm, vô số quang vũ bay tán loạn, phảng phất như thiên khung cũng bị nổ tung, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Khương Tử Nam sa vào trong nguy cơ trùng trùng, bắt đầu khổ chiến. Tay sợi tiền kiếm vô cùng sắc bén, lóe ra hào quang chói mắt, cùng ánh trăng trên hư không tranh nhau phát sáng. Những tiền tử thái âm vọng nguyệt tộc kia tuy tuyệt mỹ vô song, nhưng mà ra tay một chút cũng không có lưu tình. Hơn nữa, cùng nó kết cấu với minh nguyệt trên hư không, hình thành một loại pháp trận kỳ dị, vây Khương Tử Nam vào giữa, bắt đầu vây giết. Khương Tử Nam liên tục phun máu, đến cuối cùng thân hình vô cùng cường đại đều nằm bị nổ nát, dính đầy vết máu, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng đôi mắt của hắn lại sáng chói chói mắt, như là tinh thần phóng ra chiến ý cường đại. Tung nhảy như rồng, thay sự tìm kiếm phóng thích vô lượng thần quang, Khương Tử Nam hùng hãn không sợ chết, dốc sức liều mạng chém giết. Đến cuối cùng rốt cuộc, ở dưới tiền đối quyết cùng thay sự tìm kiếm công phá trận pháp này, nổ sát 64 tuyệt sắc mỹ nữ, toàn bộ không còn gì. Bản thân cường đại mới là căn cơ, Hồng Bông Tạo Hóa Tháp, thay sự tìm kiếm chỉ là ngoại vật, có thể sử dụng mà không để ý, không thể ỷ lại. Chỉ có một viên đạo tâm thiên uy bách luyện mới có thể giúp cho ta trèo lên đại đạo đỉnh phong. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, điểm tối chung quanh hắn lập tức bị nghiền nát đi tới tầng thứ 8. Đây là một tinh không mênh mông bao la bát ngát, tinh hà lập lòe bốn phía. Tất cả đều trống rỗng, nhưng có một loại khí tức kỳ dị. Lúc này đây, chỉ sợ sẽ là 128 cường giả, sẽ là chủng tộc kỳ quái gì, tất cả đều sẽ xuất hiện đi. Thanh âm của Khương Tư Nam ở trên trời sao vang lên, truyền đi rất xa, nhưng mà bốn phía lại không có một bóng người, coi như là tin tức trước kia nhắc nhở mình cũng không có xuất hiện. Tầng thứ 8 rốt cuộc là cái gì? Khương Tư Nam thì thào nói, hắn cảm giác được huyết dịch trong cơ thể càng ngày càng sôi trào, phảng phất như muốn bắt đầu thiêu đốt. Vừa lúc đó, một thanh âm mờ ảo bao la mờ mịt ở trong tinh không vang lên. Sinh tử có huyền diệu, thần hồn sục quy tiên, hồng bông diễn tạo hóa, tịch diệt phản tiền thiên. Khương Tư Nam ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ đằng xa đi tới một bóng người bao phủ trong kim quang sáng chói. Một bước bước ra đều hơn 1.000 trượng, dưới chân sinh ra nhiều đóa hư không kim liên mang theo một loại khí tức xuất trần. Cái gì chứ? Khương Tư Nam chứng kiến khuôn mặt giữa kim quang lập tức biến sắc, mang theo thần sắc khiếp sợ. Thân ảnh kia khuôn mặt thanh tú, tóc đen rối tung ở sau gáy, nồng đậm và sáng bóng, hơn nữa cầm trong tay một thanh cổ kiếm kim sắc, con mắt như tinh thần, mặt chưa ý cười, thoạt nhìn vậy mà giống Khương Tư Nam như đúc. Đạo hữu, bần đạo hữu lễ, đánh bại ta, người có thể tiến vào tầng thứ 9 rồi. Thân ảnh kia nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên đáp. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại cùng ta giống như đúc thế? Vì sao tầng thứ 8 này chỉ có một mình ngươi thôi? Đạo thân ảnh kia không chút hoang mang nói. Đạo hữu, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Làm sao mà phần lẫn nhau chứ? Ta là hình chiếu của ngươi ở nơi đây. Đánh bại ta cũng chính là đánh bại chính ngươi. Ngươi mới có thể đi ra ngoài. Bằng không thì ngươi vĩnh viễn đến không được tầng 9 đâu. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Một cái mình khác cùng đang mình đối thoại. Hơn nữa trận chiến này dĩ nhiên là muốn chiến thắng chính mình. Cái này có để cho Khương Tử Nam có chút không hiểu thấu. Long Hoàng, đây rốt cuộc là địa phương nào? Sao lại xuất hiện một ta khác thế? Khương Tử Nam vô cùng hoang mang nói với Long Hoàng. Nhưng mà hắn cũng phát hiện vậy mà giống như cùng Long Hoàng đã mất đi liên hệ. Ở dưới trời sao này không có hồng mông tạo hóa tháp, không có Long Hoàng, chỉ có Thái Sơ tiên kiếm trong tay hắn cùng huyết dịch trong cơ thể sắp sửa bốc cháy. Đả bại chính mình sao? Có ý tứ đấy. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Hai đấm phóng ra hào quang sáng chói, vận chuyển hàng long ấn cùng phục hộ ấn, mang theo thần lực vô tận, phá không oanh qua. Nhưng mà tình hình để cho Khương Tư Nam khiếp sợ xuất hiện. Người đối diện cũng mỉm cười, hai đấm phân biệt kết hàng long ấn cùng phục hộ ấn, oanh qua một quyền. Dâm dâm. Thần lực vô tận bộc phát, mang theo thanh âm long ngâm hổ khiếu. Khương Tư Nam chỉ cảm giác toàn thân mình rung mạnh, đột nhiên bay lên trăm trượng, nhưng mà người kia chỉ khẽ rùn lên, căn bản không có bay ra ngoài. Dưới một quyền, cả hai mạnh yếu hiển thị thật rõ. Người nếu là vì ta, vì sao còn mạnh hơn ta? Khương Tư Nam nhíu mày chậm rãi nói, bởi vì ta là trong chân thiên cảnh, trạng thái mạnh nhất của ngươi. Người đối diện cười nhạt một tiếng, dẫn đầu tác động. Dưới thân của hắn, cổ đãng phòng đồi, cuồng phong khao thét, tiếng chớp đan vào. Sau một khắc, chân đạp phòng đồi bộ đánh về phía Khương Tư Nam. Đoanh! Khương Tư Nam vội vàng ngăn cản, nhưng mà hắn phát hiện, bất luận mình sử dụng thần thông gì, người đối diện cũng sẽ dùng thần thông cùng dạng công kích mình. Hơn nữa đối với thần thông tìm hiểu so với mình còn muốn tinh thâm hơn. Phanh một tiếng! Thân hình của Khương Tư Nam bay tứ tung ra ngoài. Toàn thân đau nhức kịch liệt, hắn cuối cùng lý giải cái gì gọi là mình mạnh nhất, mình biết các loại thần thông. Ở trong tay người kia, phảng phất như tìm hiểu đến một loại cực hạn, giơ tay nhấc chân lúc đó đều có uy lực to lớn. Kế tiếp Khương Tư Nam xa vào trong khổ chiến, hoàn toàn bị tra đạp rồi. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sở học của mình, uy lực cường đại đến đâu, nện ở trên người của mình, loại nhận thức này càng ngày càng khắc cốt mình tâm. Cái này còn đánh thế nào đây? So với mình còn cường đại hơn mình. Khương Tư Nam nhíu mày, cảm giác cực kỳ khó giải quyết. Mình ở trước mặt bóng người kia, căn bản không có chút lực lượng trở tay. Các loại thần thông của Khương Tư Nam, đạo nhân ảnh kia toàn bộ đều biết, cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ, các loại chuẩn bị ở sau cũng toàn bộ bị biết rồi. Hơn nữa đạo nhân ảnh kia mỗi một lần thần thông đều tham diễn đến cực hạn, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam sinh ra một cảm giác bất lực. Oanh! Khóe miệng của đạo nhân ảnh kia vĩnh viễn chứa đựng sáng tươi cười nhàn nhạt, bình tĩnh và thong dong. Phong đôi vỗ hóa thành thần quang kim sắc. Ở thời điểm Khương Tư Nam còn không có phản ứng, một thức hàng long ấn vỗ vào phía sau lưng hắn. Phốc một tiếng, Khương Tư Nam phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng chấn động. Hơn nữa hàng long ấn ẩn chứa mấy trọng ám kình bắt đầu ở trong cơ thể của hắn tàn phá, để cho thương thế của hắn càng nặng hơn. Ta cũng không tin người không có một chút sơ hở nào. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lóe ra một tia hào quang vô cùng sắc bén, pháp lực toàn thân cuồng bạo xông về phía đạo nhân ảnh kia. Oanh! Tinh không mênh mông bao là bát ngát, hai đạo nhân ảnh sáng chói chói mắt đang chiến đấu. Thần quang kim sắc bay múa, quang vũ bay lên, thành ngầm thiên lôi long long chấn động giữa hư không. Ý nghĩ của Khương Tử Nam qua thanh tỉnh chưa được bao giờ có. Lực lượng thần hồn của pháp lực trong cơ thể toàn bộ bạo phát. 36 không gian huyệt khiếu như 36 núi lửa dâng lên tinh khí vô tận, bao phủ hắn ở trong một hải dương kim sắc. Khương Tử Nam rốt cuộc lý giải được cái gì gọi là trạng thái mạnh nhất của chính mình. Nhân ảnh đối diện kia chẳng những trong tay có một thành thái sở tiền kiếm, kim dương chiếu rọi tinh hà thế giới vô tận, hơn nữa trong cơ thể vậy mà còn có được 36 nguyên điểm phóng ra pháp lực kim sắc. Giáng lòng phục hổ quyền, phòng lồi kiếm quyết, phòng lồi bộ, tứ tượng thần quyền, thiên lồi quyết. Khương Tử Nam học đủ loại thần thông, đạo nhân ảnh kia toàn bộ đều biết, hơn nữa mỗi một loại đều lĩnh ngộ đến cực hạn, giờ thành nhất trần lúc đó đều có thể dẫn động thiên uy mênh mông. Phanh! Khương Tử Nam bị đạo nhân ảnh kia một cước đá vào trên lồng ngực, thần lực khổng lồ bộc phát, bộ ngực của hắn răng rắc một tiếng, thậm chí có thanh âm gãy xương truyền đến, sau đó bay ra ngàn trượng, nện một viên tinh thần cách đó không xa nát bấy. Khục khục khục. Trong miệng của Khương Tử Nam phun máu, ánh mắt lạnh thấu xương, lần đầu tiên cảm thấy nguy cơ chí mạng. Đạo thân ảnh đối diện kia chẳng những có được pháp lực cùng thân thể của hắn, hơn nữa đối với thần thông lĩnh ngộ viễn siêu mạnh hơn mình. Không thể lại tiếp tục như vậy, ta cũng không tin những thần thông này ngươi thật sự lĩnh ngộ đến cực hạn rồi. Khương Tử Nam lau máu tươi, lộ ra một dáng tươi cười tà dị. Oanh! Khương Tử Nam phóng lên trời, pháp lực toàn thân bộc phát, kim quang chiếu rọi thập phương, phụ văn bay múa sáng chói chói mắt. Hắn tay trái hàng long ấn, tay phải phục hộ ấn, mang theo thanh âm long ngâm khổ khiếu, song ấn hợp nhất. Mặt mũi của hắn nghiêm túc và trang trọng, chí dương chí âm chi lực ở trong tay của hắn hoàn mỹ dung làm một thể. Quanh thân hiện ra dị tượng thần long cùng bạch hổ bay vút lên, ký hiệu thần bí lập lòe, mang theo quyền cường vô tận, một quyền oanh về phía thân ảnh kim sắc. Giáng long phục hổ quyền, ta tuổi nhỏ tù luyện, một thức thần thông này đã dùng nhập đến trong máu thịt của ta. Ta tin tưởng rằng một quyền này là một quyền mạnh nhất của ta ở cảnh giới này. Thân ảnh kim sắc đối diện kia như cũ là mặt mỉm cười, đồng dạng sử dụng thuần thông hàng long phục hổ, quyền mang hoành độ hư không phóng đến. Dầm dầm, hào quang vô tận nổ tung, tinh thần bốn phía phảng phất như mất đi nhan sắc, phụ văn bay múa, hai người đều là sợi tóc bay múa. Nhưng ở dưới một quyền này, Khương Tử Nam lần đầu tiên không lùi lại, hai người bảo trì một tư thế không chút sức mẻ đứng ở dưới trời sao. Ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một tia hiểu ra, nhưng mà sau một khắc, đạo thân ảnh kim sắc đối diện kia lại chuyển động, trong tinh không sinh ra gió rất nhỏ, lôi quang nhàn nhạt, mà lập tức gió hóa thành cuồng phong, lôi hình thành hải dương. Khương Tử Nam căn bản không kịp phản ứng, trên lồng ngực lại bị đánh thêm một cước. Khương Tử Nam phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà ánh mắt lại càng sáng lên, thì thào lẩm bẩm, cái này là phong đôi bộ cảnh giới viên mãn sao? Hắn cảm giác được bao người kim sắc đối diện kia ở thời điểm thi triển phong đôi bộ cùng mình mượn phong lôi chi lực bất động, mà là chân chân chính chính dung nhập vào trong trời đất. Phong đôi chi lực như là cánh tay của hắn, vốn là thuộc về chính hắn, tùy hai mà một mới có thể lập tức phát động thi triển ra tốc độ cực hạn. Đã trốn không thoát, Khương Tử Nam dứt khoát liền nhắm mắt lại. Trong đầu thần hồn kết ấn, bắt đầu thể ngộ tiếng gió cùng đôi quang chung quanh. Pháp lực cuồng bạo quanh thân hắn vậy mà bắt đầu trở nên vô cùng nhu hòa. Cả người không linh trong vắt, phảng phất như ký tức biến mất giữa thiên địa rồi. Oanh! Bóng người kim sắc kia như trước khi triển phong lôi bộ, dẫm đạp trong tinh không, phảng phất như chỉ hơi động một chút liền xuất hiện ở bên cạnh Khương Tử Nam. Kiếm ý xông lên trời, chém về phía đầu lâu của Khương Tử Nam. Một kiếm này nếu quả trúng, Khương Tử Nam khẳng định lập tức bỏ mạng. Nhưng mà trên mặt của hắn lạnh nhạt bình tĩnh. Thời điểm một kiếm này sắp sửa chém tới, dùng một loại quỹ tích kỳ diệu né qua. Thì ra là thế. Mặc dù ngươi đối với thần thông lĩnh ngộ tinh thâm hơn ta, nhưng mà vẫn bắt nguồn từ cách nghĩ nội tâm của ta. Nội tâm của ta không chỗ nào nghĩ, ngươi liền nhìn không thấu động tác của ta. Ngươi cũng không có khả năng tùy ý vuốt ve ta nữa. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lóe ra hào quang sáng chói, chiến ý trùng thiên. Nếu muốn chiến thắng mình ở mạnh nhất trạng thái, vô ngã mới có thể thắng ta. Oanh! Khương Tử Nam như một con bạo long, không hề phòng ngự, bắt đầu chủ động phát khởi công kích. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thân hồn trong thức hải kết ấn, phảng phất như đang tụng kinh. Cả người mang theo một loại khí tức mờ ảo, không nghĩ vô niệm, hoàn toàn đương theo bản năng phát động công kích. Oanh phanh phanh! Khương Tử Nam cùng bóng người kim sắc lúc đó lại bạo phát đại chiến vô cùng kịch liệt, khí tức cuồng bạo mang tất cả bát phương. Quang mang kim sắc sáng chói, phụ văn phá nát, tựa như khai thiên tịch địa, cảnh tượng mênh mông vô tận. Lúc này đây, Khương Tử Nam như cũ ở vào hạ phong, nhưng mà bất đồng chính là bóng người kim sắc đã không có chiến lược nghiền ép hết thảy như lúc trước. Ở dưới công kích như mưa to gió lớn, tuy Khương Tử Nam vẫn đang không ngừng phun máu, nhưng lại cẩn thận tham diễn thần thông mà thân ảnh kim sắc kia thi triển. Hắn đột nhiên phát hiện mình bị phục chế ra trạng thái mạnh nhất, hoàn toàn chính là một lão sư tốt nhất, hoàn toàn bày ra những thần thông kia ở trước mặt mình. Ngoại trừ Giang Long Phục Hổ Quyền đã được hắn lĩnh ngộ đến cực hạn, những loại thần thông khác hắn còn chưa tìm hiểu thấu triệt kia. Mỗi một loại thần thông đều mênh mông vô tận, uy lực mạnh yếu còn đang tìm hiểu. Ở dưới thân ảnh kim sắc công kích, Khương Tử Nam nằm trong trạng thái vô niệm, không ngừng tham diễn tăng lên. Đối với những thần thông kia lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hơn nữa, bản năng chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh, không dựa vào tâm niệm thúc giục, hoàn toàn là bản năng thân thể đi phòng ngự những công kích cường đại kia. Trên người của hắn phảng phất như xuất hiện một tầng ánh sáng chói lọi, phù văn tràn ngập, thân thể bảo quang lập lòe. Chiến lược của Khương Tử Nam ở dưới loại trạng thái sinh tử ma luyện này càng ngày càng mạnh hơn. Tù vì tuy không có tăng lên, nhưng mà đạo tâm, thần thông, bản năng chiến đấu đều đã trải qua một phen tẩy lễ, lộ ra một loại khí thế vô địch. Đến cuối cùng, hắn thậm chí bắt đầu tiến công về phía thân ảnh kim sắc, chiến lực tăng lên hết sức nhanh chóng. Ở dưới loại áp lực này, những thần thông sở học của hắn cũng bắt đầu bị hắn lĩnh ngộ đến một loại cực hạn, dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn. Người tuy là trạng thái mạnh nhất của ta, nhưng mà cường giả chiếu hình chỉ là phục chế mà không chết, sáng tạo. Khương Tử Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng chói. Toàn thân của hắn kim quang chói mắt, dâng lên pháp lực thần hy, hai tay cùng một loại bản năng kết ấn. Những thần thông của hắn ở trong lòng lưu chuyển phù văn lập lòe, mang theo một loại chấn động dùng nạp trừ thiên. Khương Tử Nam đột nhiên phóng lên trời, một quyền đuổi giết về phía đạo thân ảnh kim sắc kia. Một quyền này lập lòe phong lôi, tinh hà lượn lờ, phóng thích thần quang sáng chói, phảng phất như có vô số thế giới sinh diệt, bá tuyệt hoan vũ, mang theo khí thế vô cùng khủng bố. Đạo thân ảnh kim sắc đối diện kia lần thứ nhất trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn cũng thét dài một tiếng, oanh ra thần thông Hàng Long Phục Hổ, tứ tượng thần quyền, thậm chí còn phóng ra trăm đạo thiên lôi hủy diệt. Nhưng dưới một quyền này, tất cả đều hóa thành nát bấy, nổ thành quang vũ bay tán loạn. Oanh! Một quyền này cuối cùng nhất bao phủ đạo thần ảnh kim sắc kia lại, phụ văn lập lòe thần quang chiếu rọi thập phương, đánh cho hắn nát bấy. Khương Tử Nam đạp hư không và đứng, trong ánh mắt thần quang chạm chạm như một mảnh tinh hạ thế giới vô cùng thâm thúy, khí tức toàn thân cường đại, có một loại ý chí vô địch. Một quyền cuối cùng này là ở trạng thái vô niệm, cảm ngộ đến kiếm ý kinh thiên trong hắc thạch, dung ngập sở học thần thông bản thân, tự nghĩ ra một quyền. Nếu chuyển đi, tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người chấn động. Tu chân giả ở thời điểm chân tiên cảnh căn bản không cách nào tìm hiểu thấu đáo một loại thần thông, càng không cần phải nói nhu hòa bách gia chi trưởng khai sáng ra thần thông mới. Đạo của ta là tạo hóa chi đạo, quyền của ta có thể coi là tạo hóa thần quyền. Khương Tử Nam thì thảo tự nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, phát hiện ở địa phương thân ảnh kim sắc nát bấy có một lệnh bài lóe ra hào quang sáng chói. Hắn tay khẽ vẫy, lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay. Xúc tu ổn nhuận, toàn thân đỏ thẫm, lưu truyền lên hào quang sáng chói, tạo ra một cỗ tang thương, phong cách cổ xưa cùng ký tức thần bí, phảng phất như đã trải qua vô số tuế nguyệt. Cái lệnh bài này không biết dùng chất liệu gì chế thành, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí để cho người ta kính sợ tràn ra. Ở một mặt lệnh bài khắc lấy một cự đỉnh phong cách cổ xưa, dâng lên khí lạnh. Trên đó có một viên tiền đan tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất như muốn phá không bay ra. Ây chà, đây là cái gì thế? Trên mặt của Khương Tư Nam lộ ra một tia cổ quái, bởi vì hắn phát hiện cái lệnh bài này vậy mà cùng Diệp Tích Quân muốn tìm vô cùng tương tự. Lần đến một mặt khác, phát hiện là một chữ triện. Khương Tư Nam cũng là từ trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh mới lý giải được hàm nghĩa là một chữ đan. Đan lệnh sao? Chỉ là vì sao lệnh bài Tích Quân tỷ tỷ muốn tìm lại xuất hiện ở chỗ này? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, nhưng vẫn hưng phấn thu lấy, nghĩ thầm về sau gặp Tích Quân tỷ tỷ, có thể cho nàng ta một chuyện kinh hỉ. Sau khi đạo thân ảnh kim sắc biến mất, phiến thiên địa này biến ảo, Khương Tư Nam cũng rốt cuộc đi tới tầng thứ 9. Đây là một không gian tiền vụ lượn lờ, trắng xóa một mảng, linh khí dồi dào, có một loại khí tức làm cho tâm thần người ta an bình tưởng hòa. Con của ta, người rốt cuộc cũng tới. Khương Tư Nam đang cảnh giác điều tra bốn phía, tìm kiếm đối thủ tầng thứ 9. Một thanh âm già nua bên tai hắn vang lên. Ở phía trước Khương Tư Nam, trong hư không gợn sóng nhộn nhạo, một đạo xích hà lập lòe xuất hiện một quang ảnh già nua. Đó là một lão già râu tóc bạc trắng, thân bạc chiếm giác xích sắc. Ánh mắt thầm thúy, phảng phất như ẩn chứa tinh hà vô tận. Giờ phút này, nhìn Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Khương Tư Nam từ trên người lão già kia không có cảm giác đến chút định ý nào, ngược lại có một loại thần thiết phát ra từ nội tâm. Huyết dịch toàn thân rầm rầm bắt đầu bốc cháy lên, toàn thân dâng trào hào quang, huyết khí ngập trời. Tiền bối, ngươi là người phương nào? Lão già chứng kiến huyết khí trên người Khương Tư Nam tràn ra, trên mặt vẻ vui mừng càng ngày càng đượm, nói khẽ. Thiên cổ ung dung, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các người rốt cuộc cũng giải khai công cùng xiềng xích trong huyết mạch, khôi phục huyết mạch vinh quang của Khương gia ta. Thật sự là thiên hữu Khương thị nhất tộc ta, vô cùng mạnh. Sắc mặt của Khương Tư Nam cả kinh, cảm nhận được cảm xúc thân thiết kia, lòng bắt đầu kích động. Tiền bối, người hẳn là... Lão già cười nhạt một tiếng chậm rãi nói, ta tên là Khương Thái Hư. Ánh mắt của hắn xoay chuyển vô cùng nhu hòa nhìn Khương Tư Nam nói, ta là lão tổ tiên của ngươi, hoặc nói là tổ tiên của Khương thị nhất tộc Càn Nguyên Vực. Trong đầu của Khương Tư Nam như vang lên một tiếng sấm lớn, tuy trong nội tâm của hắn sớm có hoài nghi, nhưng mà giờ phút này nghe Khương Thái Hư chính miệng nói ra mới tính toán hoàn toàn chính xác. Đại hoàng tháp này, thậm chí toàn bộ đại hoàng bí cảnh này đều cùng Khương thị nhất tộc có quan hệ. Trong tay Khương Tư Nam, hào quang lập lòe, tuần dương ngọc hoàng huyết bia xuất hiện ở trong hư không, phảng phất như vô cùng con linh tính, nhẹ nhàng run rẩy bay về phía Khương Thái Hư. Khương Tư Nam ổn định lại tâm thần, cùng kính kính nhìn Khương Thái Hư thì lễ một cái. Khương Thái Hư ánh mắt nhu hòa, âm thầm nhẹ gật đầu nói với Khương Tư Nam, ta biết rõ trong lòng của ngươi có rất nhiều nghi hoặc về lai lịch Khương thị nhất tộc ta, về đại hoang bí cảnh cùng đại hoàng tháp này. Ta chỉ là một đám tàn hồn, bản thể đã sớm ở ngàn năm trước tử vong. Ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, ta vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại hậu bối tử tôn của Khương gia ta. Nhưng mà trời không phụ ta, thật sự là thờ trời không phụ ta rồi. Sắc mặt của Khương Tư Nam cùng kính tử tế nghe Khương Thái Hư nói, Khương gia tổ địa chúng ta không ở một vực này, thậm chí không tại thế giới này, mà ở địa phương xa xôi vô tận. Ánh mắt của Khương Thái Hư phảng phất như xuyên thấu qua hư không, mang theo tưởng niệm nồng đượm nhìn về phía phương xa. Huyết mạch Khương gia chúng ta truyền lại từ một vị tồn tại vô thượng, bởi vậy huyết mạch của chúng ta đại biểu một loại vinh quang, một loại huy hoàng cùng ấn ký cường đại. Chỉ đã hơn 1.000 năm về trước, Khương thị nhất tộc bị người ta hãm hại, lâm vào sinh tử tồn vong. Vì cam đoan huyết mạch Khương gia không đứt, có chiến cao thủ cường đại phân biệt mang theo huyết mạch thuần chánh nhất của Khương gia rời xa cố thổ, mai danh ẩn tích, vì Khương thị nhất tộc bảo tồn huyết mạch cuối cùng. Nhưng mà cường nhân thật sự là quá cường đại, cũng phái ra vô số cao thủ đuổi giết. Chính vì cao thủ cường đại đều gặp cường giả chặn đánh, mà một đám tộc nhận ở Càn Nguyên vực thì do ta bảo hộ. Một đường huyết chiến, ta chém giết vô số cường địch, cuối cùng đi tới phiến địa vực hoàng vù vắng vẻ này. Nhưng mà ở trong cường giả đuổi giết chúng ta, thậm chí có chiếc cường giả so với ta còn mạnh hơn. Lúc tộc nhân ta chạy trốn tới Càn Nguyên vực, chỉ còn lại chưa đủ 100 người. Vì bảo tồn những tộc nhân này, ta chỉ có thể lưu lại Càn sau. Không ngờ bị ta phát hiện không gian bí cảnh này, lợi dụng trận pháp cùng đại hoàng tháp chém giết toàn bộ trùy mình. Cuối cùng với chí cường giả cường đại nhất kia đồng quỷ vụ tận, chỉ để làm một tia tàn hồn ở trong đại hoàng tháp thôi. Thành âm của Khương Thái Hư phiêu miểu lạnh nhạt, nhưng mà nghe vào trong tai Khương Tử Nam lại như có kỵ binh hung hãn, một cỗ khí tức thảm thiết đập vào mặt. Lão tổ tông, trận pháp như lời người nói là âm dương huyết hồn đại trận phải không? Là vì thuần dương huyết hoa cùng chi âm hồn nguyên sao? Khương Tử Nam nghĩ đến cổ chiến chỉ địa quỷ dị, chỉ sợ chỗ đó là địa phương năm xưa Khương Thái Hư đại chiến. Khương Thái Hư đã gật đầu, khẽ cười nói, âm dương huyết hồn đại trận kia chỉ có thuần dương ngọc hoàng huyết bia mới có thể phá vỡ, là một hung trận vô thượng, sát ý ngập trời. Nhưng người khác lầm xông vào trong đó sẽ hải cốt không còn. Xem ra ngươi đã được thuần dương huyết hoa cùng chi âm hồn nguyên rồi. Tuổi còn nhỏ, có tu vi như thế, liền xông qua bát trọng đại hoàng tháp, thật sự là không đơn giản gì. Đại hoàng tháp tầng thứ 9, Khương Tử Nam có chút nghi hoặc nói, lão tổ tiên à, ngài nói huyết mạch không cùng xương xích là cái gì vậy? Khương Thái Hư chậm rãi trả lời, cựu nhân của chúng ta cường đại đến người không cách nào tưởng tượng. Năm đó những người truy sát ta kia đều có linh khí truy tùng huyết mạch. Tộc nhân tu vi càng cường đại, huyết mạch càng tinh khiết, càng dễ dàng bị truy tùng đến. Cho đến lúc ấy, ta triệu tập không đến 100 tộc nhân còn lại, ra chỉ một tầng huyết mạch phong ấn, tu vi rơi vào dưới chân thiên cảnh. Loại phong ấn này giam cầm sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần biến yếu đi. Nhưng nếu có hậu nhân, huyết mạch cường đại đến trình độ nhất định, có thể kích hoạt thuần dương ngọc hoàng huyết bia, cởi bỏ công cùng xiềng xích trong huyết mạch. Khương Thái Hư nhìn Khương Tử Nam trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Khương Tử Nam bây giờ mới hiểu được, trách không được Khương Thị nhất tộc qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có người có thể đột phá đến chân thiên cảnh, thì ra là vì huyết mạch phong ấn. Ta vốn cho rằng tia tàn hồn này đợi không được Khương gia tử tồn tới, không ngờ tới ở thời khắc cuối cùng vẫn gặp được ngươi. Thanh âm giả đùa của Khương Thái Hư mờ ảo vô cùng, thân thể của hắn có chút trong suốt, hào quang thảm đạm, có một loại cảm giác tùy thời sẽ nhạt nhòa. Lão tổ tông, Khương Tử Nam có chút khổ sở, mặc dù biết đây chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng mà nghĩ tới thiên cổ tịch liêu tuế nguyệt, nghĩ đến ngàn năm trước một đường trốn chết, liền đối với lão nhân này tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Hài tử, không cần phải như thế. Trên mặt của Khương Thái Hư trèo dáng tươi cười nhàn nhạt. Càn Nguyên vực nhất mạch đã kích hoạt huyết mạch, người phải dẫn lấy tộc nhân trở lại tổ địa, đi tìm vinh quang và chúng ta đã mất đi. Về phần địch nhân ấy à, chờ người có thể hoàn toàn cởi bỏ cấm chế trong thuần dương ngọc hoàng huyết bia, người sẽ biết. Đại hoàng tháp này là Khương gia chí bảo, người phải hào hào lợi dụng. Hạch tâm chí bảo chờ tiết tàn hồn này của ta tiêu tan sẽ xuất hiện. Người luyện hóa được nó, có thể nắm giữ nó. Sứ mạng của ta đã được hoàn thành, mà ngươi bây giờ mới bắt đầu. Ánh mắt của Khương Thái Hư có thần sắc không bỏ, càng nhiều nữa vẫn là vui mừng cùng chờ mong. Quang ảnh nhàn nhạt chậm rãi tiêu tán, cuối cùng ba một tiếng hóa thành một mảnh quang vũ sáng chói. Cùng tiễn lão tổ tông. Khương Tử Nam cung kính quỳ xuống hành đại lễ, trên mặt có chút thương cảm. Ở chỗ Khương Thái Hư vừa biến mất, một đạo hào quang sáng chói lập lòe, hư không rung động, một viên châu xích sắc tàn ra hào quang đồng đượm, thần thì bắn ra bốn phía, tự như một vòng mặt trời. Bản thân Khương Tử Nam cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cái này là hạch tâm của đại hoàng tháp sao? Khương Tử Nam thì thảo tự nói, tạm thời đè xuống thương cảm trong lòng, nhẹ nhàng đi tới. Huyết khí toàn thân hắn xông lên trời, viên châu kia phảng phất như bị dẫn dắt qua, lập tức dùng nhập đến trong máu của Khương Tử Nam. Oanh một tiếng, pháp lực toàn thân Khương Tử Nam điều động, lực lượng thần hồn như nước chảy xuôi bao phủ viên châu, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Tiểu tử, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Vì sao ngươi lại che giấu ta? Cho đến lúc này, Khương Tử Nam mới có thể một lần nữa cảm giác được khí tức của Hồng Bông Tạo Hóa Tháp Long Hoàng liền không thể chờ đợi được kêu lớn, vẻ mặt mơ hồ. Ồ, đây là thuần dương tiên khí à? Ở đây lại sao có thể có nhiều thuần dương tiên khí như thế? Long Hoàng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trong cơ thể Khương Tử Nam, trong ánh mắt lóe ra thần sắc khiếp sợ. Viên bảo châu xích sắt kia bị pháp lực của Khương Tử Nam cùng thần hồn bao vây lấy, ở trong máu nhảy lên, hơn nữa bắt đầu tàn mát ra khí lưu thuần trắng, mang theo một loại trí dương to lớn, khí tức tinh khiết không rảnh, tựa như từng sợi tiên quang thần hy sáng chói chói mắt. Ở thời điểm những thuần dương tiền khí kia tiến vào trong cơ thể Khương Tử Nam, máu huyết, pháp lực cùng thần hồn của hắn đều lập tức sôi trào. Tựa như là thiêu đốt, toàn thân phủ lên hào quang sáng chói, thân thể bảo quang bốn phía, cả người tản ra một loại dị tượng thần bí. Khương Tử Nam cũng lập tức cảm nhận được khí tức mênh mông trong cơ thể, nghi ngờ hỏi: Long Hoàng, thuần dương tiên khí là cái gì? Khương Tử Nam cảm giác thân thể của mình phảng phất như hóa thành một thần lô, mà những thuần dương tiên khí kia là hỏa diễm bắt đầu phụt lên năng lượng cường đại, rèn luyện thân thể huyết dịch, pháp lực cùng thần hồn của mình. Thiên địa linh khí người biết đấy, tu chân giả chúng ta tu chính là thiên địa tạo hóa chỉ đạo, cần hấp thu thiên địa linh khí đến để đề thăng tu vi, cuối cùng phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới người người hướng tới. Thuần dương tiên khí cũng không tính là tiên khí chân chính, mà là trí cường giả cảm ngộ không gian thế giới rất cao, ngưng tụ ra một loại năng lượng. Người có thể cho rằng nó là cao cấp hơn thiên địa linh khí, nhưng mà chỉ có trí cường giả mới có thể ngưng luyện ra. Đối với tu chân giả mà nói, có chỗ tốt rất lớn đấy. Nhưng mà loại thuần dương tiên khí này năng lượng rừng rực tinh khiết, nếu tu chân giả mưu toàn hấp thu, khẳng định lập tức bạo thể mà chết. Nhưng mà người đó nha. Trong ánh mắt của Long Hoàng mang theo một tia cổ quái, hắn biết rõ Khương Tử Nam tu luyện hồng mông tạo hóa kinh cực kỳ thần bí, nhưng mà không ngờ tới hắn biến thái đến như thế, vậy mà hấp thu thuần dương tiền khí cũng không có chuyện gì. Năng lượng cao cấp hơn sao? Khương Tử Nam thì thào tự nói, cảm thụ được khí tức trong cơ thể càng ngày càng rừng rực, như là núi lửa phun trào, xích hạ bành trướng ngập trời, toàn thân như là cháy lên một loại hỏa diễm kỳ dị bao vây lấy bắt đầu rèn luyện. Ong ong, hồng bông tạo hóa kinh phảng phất như có linh tính, thậm chí có một loại chấn động vui sướng truyền ra, bắt đầu toàn lực vận chuyển quanh thân Khương Tử Nam. 36 không gian huyệt khiếu như 36 mặt trời phong ra kim quang sáng chói, hơn nữa lẫn nhau tầm đó có kỳ dị tuyến tương liên lan tràn về phía huyệt khiếu khác. Những thuần dương tiên khí nóng bỏng tinh khiết kia như là tiên diễm chảy xuôi long lánh thần quang, bị Khương Tử Nam hấp thụ lấy. 36 không gian huyệt khiếu chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn đầy pháp lực, hơn nữa ở dưới thuần dương tiền khí thoải mái như hỏa diễm mãnh liệt rừng rực, rầm rầm rầm. Những huyệt khiếu kia che giấu vậy mà như pháo hoa nổ tung, lập tức được mở mang. Toàn thân của Khương Tử Nam thần quang sáng chói bạo tạc, hình thành quang phụ bay lên một vòng thêm một vòng, tạo nên cơn sóng thần bí mênh mông bao phủ toàn thân hắn, phảng phất cứ như kinh âm từ viễn cổ truyền đến. Mỗi một chỗ da thịt của Khương Tử Nam đều long lánh lập lòe, trong cơ thể từng cái huyệt khiếu đều phóng lấy hào quang hỗn độn, phảng phất như có tinh hà thế giới diễn biến. Quanh thân mỗi một huyệt khiếu đều là một tiểu thế giới, hằng hà xa giới, phóng thích vô lượng quang quang, dị tượng vô cùng kinh người. Đây là công pháp gì thế? Hắn đã tu luyện tới cuối cùng, thật sự có thể quanh thân biến ảo hàng tỷ đại thiên thế giới sao? Này sẽ là cảnh tượng mênh mông như thế nào? Coi như là tiên cũng không nhất định có thể làm được đâu. Long Hoàng chứng kiến dị tượng quanh thân Khương Tử Nam, mặc dù biết những cái kia đều chỉ là phủ văn cùng bảo quang biến thành, nhưng vẫn vô cùng chấn động. Đi theo Khương Tử Nam lâu như vậy, hắn cũng biết Khương Tử Nam sở tu kinh văn là muốn mở không gian huyệt khiếu quanh thân, nhưng không ngờ tới sẽ có loại dị tượng thần bí mênh mông thế này. Nếu như dựa theo loại xu thế này phát triển xuống, có lẽ có một ngày thật sự có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nghĩ đến đây, Long Hoàng lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ cùng kích động. Thuần dương tiên khí trắng loãng lóng lánh, sáng chói không rảnh, như thực chất, tản ra một cỗ khí tức mênh mông, hùng vĩ chí dương, như là hỏa diễm bành trướng bao phủ Khương Tử Nam. Quanh thân Khương Tử Nam dâng lên khí lành, từng sợi thần hy bắn ra bốn phía, thân thể sáng chói chói mắt, hắn xa vào một trong loại không linh ngộ đạo. Hắn vốn muốn luyện hóa hải tâm tại hoàng tháp, nhưng mà không ngờ tới vậy mà sẽ có một đạo thuần dương tiên khí. Hôm nay, thân thể của hắn như là thần lô kiên cố nhất. Thuần dương tiên khí là hỏa, bắt đầu đốt luyện nhục thể huyết mạch của hắn. Rầm rầm rầm. Khi không gian huyệt khiếu trong cơ thể Khương Tử Nam được mở mang đến 72 cái, tu vi của hắn cũng đột phá đến chân thiên cảnh hậu kỳ. Toàn thân phóng ra khí thế vô tận, mang tất cả tứ phương. Nhưng mà năng lượng của thuần dương tiên khí vẫn không có hao hết. Trên người của hắn như là trước có huyệt khiếu đổ tung, không gian huyệt khiếu mới diễn biến, dẫn dắt hắn lao về phía chân thiên cảnh viên mãn đỉnh phong. Khương Tử Nam mặt hàm mỉm cười, bảo tướng trang nghiêm, mặc cho thuần dương tiên khí từ dưỡng nhục thể của mình mở không gian huyệt khiếu ra. 80, 81, 90, 91. Toàn thân của hắn lần lượt không gian huyệt khiếu mở ra, hiện hóa dị tượng thế giới sinh diệt, phụ văn lập lòe, quang vũ như bay. Những không gian huyệt khiếu được mở mang ra như mặt trời phóng lấy kim quang sáng chói. Hơn nữa, lẫn nhau lúc đó liên quan, có sợi dây thần bí gắn kết, phản lạc nổi bật, phảng phất như trận pháp thần bí nào đó, để cho cả người hắn càng thêm bất phàm vô cùng. Oanh! Thời điểm 108 cái không gian huyệt khiếu quán thông, tu vi của Khương Tử Nam cũng nhất cổ tác khí đột phá đến chân thiên cảnh viên mãn. Quanh thân 108 không gian huyệt khiếu đồng thời phóng ra kim quang sáng chói như 108 mặt trời, hơn nữa lẫn nhau tường liền cấu kết chư thiên chỉ lực. Cả người Khương Tử Nam đã bất động như tạo hóa chỉ khí diễn sinh, thân thể dâng lên hào quang, vô số phù văn lập lòe sinh ra dị tượng mênh mông thần bí. Có thần long đằng không giá vụ, có bạch hổ ngạo khiếu núi rừng, có chủ tức đốt cháy trừ thiên, có huyền vũ rời sông lấp biển, tứ tượng thần thú như triều thánh tụ tập ở bên cạnh hắn. Hơn nữa có kinh âm như thần âm thiên địa sơ khai, cả người của hắn như phì tiền, phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục. Rốt cuộc cũng đạt đến tạo hóa thần thể tiểu thanh sao? Khương Tử Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt như một mảnh tinh không mênh mông, vô cùng thâm thúy. Lúc này đây mượn nhờ một đạo thuần dương tiên khí, hắn chẳng những thu vi triển phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến trần thiên cảnh viên mãn, hơn nữa mở 108 không gian huyệt khiếu, đạt đến một cấp độ ghi lại trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, tạo hóa thần thể tiểu thành. Con con! Khương Tử Nam lấy ra một thanh phi kiếm linh khí ngũ phẩm, quan chú pháp lực bổ vào trên cánh tay. Vậy mà hỏa tinh bắn ra bốn phía, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Trên cánh tay của hắn chỉ để lại một dấu vết màu trắng liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù Khương Tử Nam biết lúc này đây lột xác sẽ trở nên rất cường đại, nhưng mà cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến như thế. Trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ. Như vậy cũng liệt ý nghĩa, hắn chỉ bằng vào lực lượng thân thể đứng đấy bất động, linh khí ngũ phẩm cũng không thể đả thương đến hắn chút nào. Này tiểu tử, công pháp này của người cũng quá biến thái đi à nha, so với thần long thể của long tộc chúng ta còn cường đại hơn đấy. Dùng thực lực của người bây giờ tuyệt đối có thể nghịch hành phạt thục, người vượt qua đại cảnh giới đánh chết cường giả pháp thiên cảnh vô cùng dễ. Long hoàng ngao hao uống họng vô cùng to, trong ánh mắt mang theo thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Trong nội tâm của Khương Tử Nam cũng vô cùng kích động. Phải biết rằng đây chỉ là tạo hóa thân thể tiểu thanh, vậy nếu đại thanh thì thậm chí viên mãn thì sao, sẽ cường hãn đến bậc nào kia chứ? Khương Tử Nam nghĩ đến đây, trong nội tâm liền vô cùng chờ mong. Lúc này đây, hành trình đại hoang bí cảnh có thể nói là vô cùng viên mãn. Chẳng những biết bí mật của Khương thị nhất tộc đã ẩn tàng ngàn năm, tu vi chiến lược tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà Long Hoàng lập tức dội xuống một chậu nước lạnh. Này tiểu tử, ngươi không cần đắc ý sớm như vậy đâu. Phải biết là thuần dương tiên khí là khó được bậc nào. Hơn nữa, còn là một đạo thuần dương tiên khí lớn như vậy. Coi như là trí cường giả cũng phải hao phí thật lâu mới có thể ngưng luyện ra. Người bình thường nếu ở dưới chiếc cường giả bảo vệ, luyện hóa một đạo thần dương tiên khí này, ít nhất cũng có thể tăng lên một đại cảnh giới, thậm chí hai đại cảnh giới cũng không phải là không được. Nhưng mà ngươi, nhìn kìa, lại chỉ có thể tăng lên hai tiểu cảnh giới. Xem ra công pháp này của ngươi thật đúng là biến thái. Muốn tu luyện đến đại thành, ta thấy về sau linh thạch là không thỏa mãn được ngươi ăn rồi. Khương Tử Nam tưởng tượng cũng như thế. Mình tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, khẩu vị cũng quá lớn. Tới hiện tại, linh thạch luyện hóa đâu chỉ mấy vạn viên. Hơn nữa, hiện tại luyện hóa được thuần dương tiên khí cao cấp hơn. Về sau còn muốn đột phá, chỉ sợ sẽ vô cùng khó thôi. Xem đến trước núi, ăn có đường thôi. Quản nhiều như vậy làm gì? Dùng thực lực của ta hôm nay, không biết so với tông chủ của Tam Đại Tiên Môn thì như thế nào rồi? Khương Tư Nam cảm thụ được pháp lực toàn thân mênh mông như biển sâu, trong ánh mắt lóng lánh. Chắc có lẽ không yếu hơn bọn hắn bao nhiêu, dù là không địch lại, cũng có thể đào thoát rồi đấy. Long Hoàng trầm ngâm một chút, làm ra một cái đánh giá. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cụ thể như thế nào còn cần chính thức chiến đấu mới có thể biết được. Viên cầu bị hắn luyện hóa xong, liền dung nhập ở trong máu của hắn. Khương Tư Nam cảm giác được mình cùng Đại Hoang Tháp có sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, phảng phất như tâm thần mình khẽ động liền có thể hoàn toàn thu Đại Hoang Tháp vào trong. Ô ô, tất cả đều sống cửa xong sao? Quả nhiên là ta lường trước, không ai có thể sống đến tầng thứ 9. Bởi vì tầng thứ 9 chỉ có huyết mạch cường thị nhất tộc mới có thể tiến vào, nếu không coi như là chiến lực cường thịnh trở lại cũng không cách nào tiến vào đâu. Khương Tư Nam còn phát hiện đệ tử Tam Tông, kể cả Vương Thế Hùng, Trần Vĩnh Kỳ, phần lớn đều sống đến tầng thứ 3 liền thất bại, mà Tuyết Linh Nhi mặc dù chỉ là chân thiên cảnh hậu kỳ nhưng lại sống thẳng đến tầng thứ 5, cuối cùng không địch lại 16 tiểu nhân sông cửa thất bại. Mà Tử Yên cùng với Mạc Hải thì sống đến tầng thứ 6, nhất là Mạc Hải kia vô cùng cương đại, chỉ kém một tia là có thể chém giết 32 cường giả ám ảnh ma tộc, nhưng cuối cùng vẫn là dừng bước ở tầng thứ 6. Khương Tư Nam đã luyện hóa được Đại Hoàng Tháp thì có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như Đại Hoàng Tháp cùng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp lúc đó có một loại liên hệ không hiểu nào đó. Mặc dù tổ tiên Khương Thái Hư không có nói ra lai lịch tác dụng của Đại Hoàng Tháp, nhưng mà Khương Tư Nam luyện hóa xong liền biết được đây là một tòa thí luyện pháp truyền bồn dùng cho đệ tử Khương thị nhất tộc thí luyện sử dụng. Bên trong phòng ấn vài vạn hồn phách cường giả của hơn 1.000 chủng tộc, có thể ở dưới tác dụng của trận pháp biến ảo thành cường giả chiếu hình, đệ tử của Khương thị nhất tộc có thể vào đây ma luyện tu vi. Mà sở dĩ Khương Thái Hư để Đại Hoàng Tháp ở chỗ này cũng là vì có thể hấp dẫn hậu bối của Khương thị nhất tộc đến tìm hiểu, cởi bỏ công xiềng cùng trong huyết mạch. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, tâm thần chợt khẽ động. Đại Hoàng Tháp cao ngàn trượng âm trầm run rẩy, phong ra thần quang sáng chói, lập tức phá không mà đi, bị Khương Tư Nam thu vào. Thân ảnh của hắn cũng từ từ trên hư không chậm rãi rơi xuống. Thấy được một đám đệ tử Tinh Thần Điện đằng đằng sát khí, vây đệ tử Càn Nguyên Tông vào giữa. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, khí thế vô cùng cuồng bạo, bao phủ cả tứ phương. Rầm rầm. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp đột nhiên biến mất, để cho tất cả mọi người sững sờ. Mà Khương Tư Nam từ trên hư không rơi xuống, càng làm cho người ta thần sắc biến ảo hơn. Tiểu tử này không phải Càn Nguyên Tông Đại Sư Huynh sao? Ê chà chà, tiểu tử này không phải là Càn Nguyên Tông Đại Sư Huynh sao? Chà chà, đến lúc này mới xuất hiện, có khi thật sự xông lên tầng thứ 9 của bảo tháp rồi đấy. Có một người không có hảo ý, mang theo ngữ khí ác ý trêu chọc và phỏng đoán. Lấy hắn ư, bất quá là chân thiên cảnh trung kỳ, có thể đi đến tầng thứ 4 cũng không tệ rồi. Muốn sống đến tầng thứ 9, thật sự là có chuyện hoang đường viển vông. Hai người các người nhỏ giọng một chút, ở trong cổ dược viên, các người không có chứng kiến đấy chứ. Khương Tư Nam ấy, lấy thực lực một mình chống lại Tử Yên tiền tử cùng Mạc Hải sư huynh, còn không rơi vào thế hạ phong đấy. Trên lực nghịch thiên bực này, nó không chừng thật đúng là có khả năng sống đến tầng thứ 9. Có người ngăn cản, nhỏ giọng nhắc nhở ngay. Không thể nào, thực sự lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người thần thái khác nhau, nghị luận nhào nhào. Đột nhiên nghĩ đến Đại Hoàng Tháp vừa biến mất, cùng Khương Tư Nam đồng thời xuất hiện, trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên một cách nghĩ kỳ quái. Đại Hoàng Tháp sẽ không thật sự bị hắn thù lấy đấy chứ? Năm người Tuyết Linh Nhi vốn đang cùng người Tinh Thần Điện dương cung bạt kiếm, thấy Khương Tư Nam xuất hiện đều đã sắc mặt vui vui, tinh thần đại chấn. Tư Nam ca ca, cái loại bại hoại này muốn chúng ta giao toàn bộ thu hoạch phía trước Đại Hoàng Tháp ra, nhưng đem người không ra, hắn liền muốn động thủ rồi. Tuyệt Linh Nhi có chút phẫn nộ, chỉ vào Mạc Hải, cách đó không xa nói. Sao chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thấy được Mạc Hải đồng dạng nhìn qua. Ánh mắt của hai người phóng ra hỏa hòa sáng chói, sát cơ tỏa ra bốn phía. Người cái tên phế vật này, bây giờ mới đi ra, chẳng nhẽ là vụng trộm núp ở trong không gian tầng 1, sợ tới mức đến bây giờ mới đi ra sao? Mạc Hải lạnh lùng nói, trong ánh mắt mang theo vẻ trào phúng. Ta vì sao hiện tại đi ra, là tự do của ta, người tính là cái thứ gì cũng dám xen vào chắc? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong nội tâm cực kỳ không kiên nhẫn. Nói thật, hiện tại Mạc Khải toàn thân không có vì hắn để ở trong mắt, cũng lười ở trên người của hắn lãng phí thời gian. Con người của Mạc Khải lập tức lạnh lẽo, thanh âm như trong cửu u địa ngục truyền đến, khắc cốt băng hàn. Ta vốn có ý định phế bỏ tu vi hết thảy mọi người càng quên tông, thà cho các người một mạng, nhưng mà ta hiện tại thay đổi chủ ý. Khương Tử Nam, giao túi trữ vật của người ra đây, sau đó tự đoạn hai tay hai chân của mình, cắt đầu lưỡi của mình quỳ trên mặt đất, ta có thể cam đoan cho ngươi một cái lần chết thống khoái. Khương Tử Nam nở nụ cười, khẽ thở dài một tiếng nói khẽ, người ở đâu ra dũng khí nói loại lời này thế? Hẳn là không nhớ rõ trận chiến ở trong cổ dược viên sao? Đoanh! Trên người của Mạc Hải lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức vô tận, quanh thân tinh quang gần sắc sáng chói, hình thành thần quang hộ thể mênh mông, cầm trong tay một thanh chiến thương, tinh thần chiến giáp lóng lánh, phụ văn lập loè, phóng ra uy áp cường đại. Cái gì? Hắn về mặt đạt đến trần thiên cảnh viên mãn sao? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc chấn động, lên tiếng kinh hô. Hơn nữa gần sắc chiến thương trong tay Mạc Hải, tinh thần chiến giáp trên người lóe ra phủ văn sáng chói, vậy mà tất cả đều là lục phẩm linh khí. Trong vòng, mọi người phát lạnh, không ngờ tới Mạc Hải xông qua Đại Hoàng Tháp, vậy mà tu vi đột phá đến chân thiên cảnh viên mãn, hơn nữa còn ẩn tàng linh khí cường đại. Bởi như vậy, thực lực tăng nhiều, cũng trách không được hắn có thực lượng nói chuyện như vậy. Trên người Khương Tư Nam khí tức nổi liễm, thoạt nhìn vẫn là chân thiên cảnh trung kỳ thôi, nhưng mà sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh, đối mặt với Mạc Hải phảng phất như không có một tia kinh ngạc nào. Cái này là át chủ bài của ngươi sao? Chân thiên cảnh phiền mãn cũng không có gì hơn cái này. Mạc Hải giữ tận cười một tiếng, trong ánh mắt sát cơ như thực chất. Không gì hơn cái này sao? Nói thật cho người biết, ta kỳ thật ở 3 năm trước đã có thể đột phá chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà lần tại hoàng bí cảnh này ta áp chế 3 năm, ta hôm nay chiến lực tương đương cường giả pháp thiên cảnh, người lấy cái gì mà đấu với ta? Mọi người nhìn hắn, ánh mắt có chút đáng sợ, trong nội tâm run lên cúi đầu xuống. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Lúc này đây, Khương Tư Nam lại định ứng đối như thế nào? Xa xa Tự Yên tiền tử nhìn thân ảnh cuồng bạo của Mạc Hải, ánh mắt lập lòe, đồng thời nhìn thoáng qua Khương Tử Nam, hiếu kỳ hắn nên làm sao đối mặt với Mạc Hải đây. Dù sao chân thiên cảnh hậu kỳ viên mãn, mặc dù chỉ kém một tiểu cảnh giới, nhưng mà chiến lược lại giống như cách biệt một trời một vực. Huống chi thiên tài như Mạc Hải ở cảnh giới viên mãn bộc phát thực lực, chỉ sợ đáng sợ cực kỳ. Lần này càn quên tông nguy hiểm, bọn hắn chẳng những ít người, hơn nữa hôm nay Khương Tư Nam thoạt nhìn bản thân khó bảo toàn rồi. Một nữ đệ tử xinh đẹp của Hỏa Thần Cung có chút lo lắng nói, so sánh với Mạc Hải liều lĩnh bá đạo, trong nội tâm của nàng vẫn là càng hy vọng Khương Tư Nam có thể chiến thắng, mặc dù biết loại hy vọng này rất là xa vời. Tiểu tử này bất quá là chân thiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể cùng đại sư huynh so sánh? Lúc này đây, đại hoàng bí cảnh thí luyện, Càn Nguyên Tông nhất định sẽ toàn diệt. Một đệ tử tinh thần điện hùng dữ nói, xác thực là nguy rồi. Chân thiên cảnh viên mãn tăng thêm tinh hà lưu quang thương cùng với tinh thần chiến giáp cao tới lục phẩm, Khương Tư Nam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nhao nhao nghị luận, bất luận là ác ý phỏng đoán hay là đồng tình đều nhìn không tốt Khương Tư Nam. Tư Nam ca ca, nếu không hay là chúng ta tới ngăn chặn hắn đi, người tranh thủ thời gian chạy trốn đi, dùng thực lực của ngươi, nếu muốn chạy trốn hắn không nhất định có thể đuổi kịp ngươi. Ngươi chỉ cần mang trưởng sinh thảo về cho sư phụ, ta dù có chết cũng cam tâm rồi. Sắc mặt của Tuyết Linh Nhi có chút tái nhợt, cắn cắn bầu môi nói với Khương Tử Nam, trong ánh mắt có một loại quật cường để cho người ta động dung. Đúng vậy Khương sư huynh, người đi nhanh đi, chúng ta nhất định sẽ cắt cao ngăn chặn hắn. Vương Thế Hùng cùng Trần Vĩnh Kỳ cũng trong ánh mắt mang theo quyết tuyệt nói với Khương Tử Nam. Khương Tử Nam khẽ thở dài một hơi, trong nội tâm đã buồn cười lại cảm động, nói khẽ, các người nhìn không tốt ta như vậy sao? Khương Tư Nam quay người, ánh mắt có chút nghiêm túc nói với Mạc Hải, ê thằng ôn con, chân thiên cảnh viên mãn cùng lục phẩm linh khí sẽ là chỗ dựa của ngươi sao? Ngươi đang một lòng muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Quanh thân của Khương Tư Nam lập tức phóng ra kim quang sáng chói, Khí tức chân thiên cảnh viên mãn oanh ầm ầm càn quét thiên địa, mang theo một loại khí tức làm cho lòng người băng hàn. Khương Tử Nam đối với Mạc Hải một quyền oanh ra, hắn về mặt đạt đến chân thiên cảnh viên mãn ư? Điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng kính sợ. Ở dưới loại thần uy này, toàn thân run rẩy, phảng phất như muốn quỳ rạp xuống trước mặt Khương Tử Nam. Không có khả năng, người làm sao có thể đạt tới chân thiên cảnh viên mãn? Cái này nhất định là ảo giác. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Mạc Hải cũng vô cùng chấn động, trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn, giống như điên cuồng lên, cầm trong tay ngân sắc chiến thương phóng lên trời, đánh về phía Khương Tử Nam. Nhưng mà vẻ hoảng sợ trong lòng của hắn càng ngày càng đượm. Khương Tử Nam một quyền kia nhìn như bình bình đạm đạm, lại có một loại thiên uy mênh mông bao la mờ mịt, phảng phất như thiên địa đều dung hợp ở trong một quyền này. Quyền mang sáng chói, càng có âm dương nhị khí lưu chuyển, có thành âm long ngâm hổ khiếu. Mạc Hải bị ai cảm giác được, mình căn bản không cách nào né tránh một quyền công kích này. Dầm dầm, thần quang tung ra mãnh liệt, thiên khung đổ tung, mang theo dị tượng làm cho người ta hoảng sợ. Mọi người chỉ thấy Mạc Hải ở trong hư không phảng phất như không có chút nào trở tay. Tinh hà lưu quang thường lập tức bị bẻ gãy. Ngay sau đó, tinh thần chiến giáp giải thể, Mạc Hải mang trên mặt thần sắc kinh khủng, lập tức nổ thành huyết vụ. Tuyết Linh Nhi sợ ngây cả người, tất cả mọi người cũng ngốc trệ. Trên hư không lặng ngắt như tờ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Khương Tử Nam đều lóe ra kinh hãi cùng thần sắc không dám tin. Điều này sao có thể chứ? Có người điên cuồng thét lên, không thể tin được. Mạc Hải là chân thiên cảnh viên mãn, tăng thêm trưởng thường linh khí lục phẩm cùng tinh thần chiến giáp lục phẩm, coi như là pháp thiên cảnh cũng có thể chiến một trận, nhưng lại bị Khương Tử Nam một quyền oanh nổ. Trên hư không, huyết vụ bay tán loạn, hào quang sáng chói chói mắt. Khương Tử Nam đạp thiên và đứng, bạch y trắng như tuyết, ánh mắt lạnh nhạt, có một loại khí tượng vô địch thiên hạ. Vừa rồi một quyền kia nhìn như là đơn giản đấy, nhưng thật ra thì là một kích toàn lực của Khương Tử Nam, điều động quanh thân 108 không gian huyệt khiếu, đem lĩnh ngộ của mình ở trong đại hoàng tháp dùng hợp hàng long ấn cùng phục hổ ấn hình thành một quyền diệt thế. Chính nhờ như vậy mới có thể dùng một quyền oanh bạo Mạc Hải. Chứng kiến mọi người khiếp sợ như thế, coi như là đạt đến mục đích của Khương Tử Nam, dùng lôi đình chi lực chấn nhiếp mọi người. Hôm nay những người này không tính là đối thủ của hắn rồi. Tử Nam ca ca, người thật là lợi hại. Tuyết Linh Nhi trong mắt sáng long lanh, lóe ra hào quang cùng sùng bái vô cùng, hùng hăng hoàn hồ tung tăng như con chim sẻ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Mạc Hải đã chết, tất cả mọi người của tinh thần điện thất kinh, căn bản không có một tia chiến ý. Mấy chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu cao thét một tiếng, mang theo chúng đệ tử muốn chạy thục mạng. Muốn đi sao? Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền chắn ở trước mặt hơn 40 đệ tử tinh thần điện. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hoàng, vậy mà không dám cùng Khương Tử Nam đối mặt. Trên sắc mặt hiện lên một cỗ tuyệt vọng. Chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu nơm nớp lo sợ nói: Khương Tử Nam, người đã giết đại sư huynh của chúng ta, chẳng lẽ con muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Khương Tử Nam nở nụ cười, thanh âm lạnh nhạt mà mơ ảo: Càn Nguyên Tông chúng ta cùng tinh thần điện các ngươi vốn là sinh tử đại thù, dù ta đuổi tận giết tuyệt, các ngươi lại có thể thế nào chứ? Nghe lời nói đằng đằng sát ý, tất cả mọi người trong nội tâm trầm xuống, cảm giác mát lạnh xông lên đầu. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có thể cho các người một con đường sống, các người tự phế tu vi, ta có thể đáp ứng tha cho các người một mạng. Khương Tử Nam nói, vốn để cho mọi người tinh thần điện, trong ánh mắt dấy lên một tia hy vọng, lập tức lại tiêu tan. Chân thiên cảnh hậu kỳ cầm đầu, khoe miệng mang theo khổ sở nồng đượm nói: Khương Tử Nam, đại hoàng biết cảnh này nguy cơ trùng trùng, chúng ta tự phế tu vi, vậy cùng chết có gì khác nhau, người chớ có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng sao? Khương Tử Nam lạnh lùng cười nói, nếu là Càn Nguyên Tông chúng ta rơi vào kết cục hôm nay, xin hỏi các người có thể thả chúng ta một con đường sống không? Không nên ép ta tự mình động thủ nha. Đệ tử Càn Nguyên Tông nhìn Khương Tử Nam thần thái bá khí vô địch, trong ánh mắt tuôn ra vẻ sùng bái nồng đượm. Giờ phút này đều nhìn về phía người tinh thần điện hồ lớn. Cái lũ tạp chủng tinh thần điện còn không mau động thủ đi. Đúng vậy, Khương sư huynh chúng ta đã tha cho các ngươi một mạng rồi, không muốn tự xế đà. Hắn là cần ra ra tiễn các người một đoạn đường có phải không? Đệ tử Càn Nguyên Tông từ khi tiến vào Đại Hoàng Bí Cảnh, trong nội tâm vẫn nghẹn một hơi. Mấy lần lâm vào hiểm cảnh, nếu không phải Khương Tư Nam cứu giúp, giờ phút này chỉ sợ đã chết sạch rồi. Tự nhiên đối với người tinh thần điện không có một tia hảo cảm gì. Tất cả mọi người tinh thần điện sắc mặt vô cùng đắng chát. Cuối cùng có rất nhiều người cắn răng một cái, pháp lực toàn thân đổ tung, tạc hủy đan điền khí hải của mình. Coi như là tự phế tu vi, nhục thể của bọn hắn vẫn còn, chỉ cần cẩn thận một chút, chưa hẳn là không thể trốn ra khỏi bí cảnh. Tổng so với Khương Tư Nam ra tay trảm giết bọn hắn thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn có người không tin tà. Ba chân thiên cảnh hậu kỳ vừa động, phân biệt về phía ba phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Thân hình như tinh quang, nhanh như điện chớp. Đúng là không biết sống chết. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh lẽo, thân hình đứng thẳng ở trong hư không, không chút sức mẻ. Trong tay của hắn dần hiện ra một thanh cổ kiếm kim sắc, hào quang sáng chói chiếu rọi chư thiên, nhắm về phía ba người chém xuống. Lập tức bàn đạo kiếm quang sáng chói phân biệt vọt về phía ba người kia, mang theo sát khí vô cùng sắc bén, lập tức đến sau lưng của ba người ấy. Cảm nhận được sau lưng sát cơ dày đặc, ba người đều vong hồn bốc lên, vội vàng tế ra tinh thần chiến giáp cùng với một ít linh khí phòng ngự. Nhưng mà không hề ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị kiếm quang chém vỡ. Cuối cùng phốc phốc phốc, thân hình ba người đồng thời ở trong hư không bạo vỡ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.